phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. 4. Gần nhất giao chiến tuyến khoảng cách trấn nhỏ cũng không phải rất xa. Bọn họ đi rồi nửa ngày liền đến. Diệp Tự yêu cầu đem chính mình ngụy trang thành LV2 vong linh ma đạo sư. Bất quá này không phải cái gì việc khó. Hắn chỉ cần xen lẫn trong vong linh trong đàn, làm bộ ở nỗ lực cảm nhiễm đối diện NPC. Sau đó quá đoạn thời gian lúc sau, đem chính mình ngụy trang thành thăng cấp sau bộ dáng là được. Dù sao NPC nhóm cũng phân biệt không ra tân sinh vong linh rốt cuộc là ai làm ra tới. Bọn họ chỉ biết chính mình làm ra tới là cái nào. Ngụy trang thành LV2 cũng không khó. Chỉ cần đem trên người uy áp tăng thêm đến phía trước cái kia vong linh ma đạo sư trình độ liền. Không sai biệt lắm, các vong linh chính là dựa cái này phân biệt cấp bậc. Diệp Tự kế sách thực thành công. Bảo hiểm khởi kiến hắn hoa 3 ngày mới đem chính mình thăng đến 2 cấp. Dù vậy, hắn hiệu suất vẫn là đại đại chấn kinh rồi mặt khác vong linh. Bởi vì giao chiến tuyến thượng vong linh thiệt hại suất quá cao. Các vong linh cơ bản đều ở tới sẽ bị chuyển hóa. Rất ít có thể hỗn đến đẳng cấp cao đi. Hơn nữa một khi có cái nào vong linh thoạt nhìn như là muốn thăng cấp bộ dáng. Liền sẽ bị đối diện NPC vây công. Đầu tiên đem cái này vong linh tinh lọc. Miễn cho hắn thăng cấp lúc sau đại gia ứng phó bất qua tới. Cho nên làm đến cuối cùng, một đám LV1 NPC ở Thái kê lẫn nhau mổ. Mặc dù chỉ cần cảm nhiễm, tinh lọc 100 cái mục tiêu, lại vẫn như cũ không hoàn thành. Những cái đó quang minh trận doanh NPC thử tinh lọc Diệp Tự. Phát hiện như thế nào đều tinh lọc không được, còn buồn bực đã lâu. Diệp Tự cũng mặc kệ bọn họ. Lên tới 2 cấp liền chạy nhanh từ phong tuyến thượng lui ra tới. Đây là đại gia cam chịu quy tắc, 2 cấp cao giai NPC không tham dự giao phong. Chỉ phụ trách mang đội, nếu có cái gì đêm tập linh tinh nhiệm vụ, bọn họ sẽ xuất động, ngày thường sẽ không ở giao chiến tuyến thượng dừng lại, nhưng kỳ thật bọn họ cũng không sẽ thành thật thật tại hậu phương đợi. Vì lên tới 3 cấp, bọn họ sẽ lén lút đi tinh lọc lạc đơn hắc ám sinh linh. Giống Diệp Tự ra 2 cái pháp thành chính là như vậy làm. Bằng không bọn họ khẳng định vẫn luôn dừng lại ở 2 cấp. Chỗ nào có thể thấu đủ 1 vạn cái tinh lọc số. Huynh đệ, thực sự có ngươi. Một cái vong linh vỗ Diệp Tự chỉ còn bộ xương bả vai. Lớn tiếng khen lên, hắn là cùng Diệp Tự một cái tiểu đội vong linh. Ngươi đã trở nên lợi hại hơn, có thể đơn độc trở về cùng đại nhân phục mệnh, tin tưởng đại nhân nhất định sẽ cho ngươi càng tốt chức vị. Nói không chừng còn sẽ đem ngươi dẫn tiến cấp thần sử đại nhân. Tiểu tử ngươi muốn phát đạt, Diệp Tự lộ ra rụt rè mà mỉm cười. Nơi nào, vận khí tốt mà thôi, theo sau. Hắn cáo biệt vị này vong linh đại huynh đệ, một mình đi lên hồi trình con đường. Nửa ngày sau, hắn đi vào phía trước vị kia, đại ca trước mặt. Đại ca nhìn thấy hắn quả nhiên thập phần khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới Diệp Tự như vậy nhanh chóng liền thăng cấp. Quả nhiên không có cô phụ hắn chờ mong, ta liền biết ngươi có thể. Chúng ta vong linh nhất tộc liền thiếu ngươi nhân tài như vậy. Đại ca vuốt chính mình hàm dưới cốt, vui mừng cười, ngươi yên tâm, ta nhất định đem sự tích của ngươi nói cho thần sử đại nhân. Thực mau ngươi là có thể đủ giống ta giống nhau có được một tòa trấn nhỏ làm đất phong. Lão đệ, về sau chúng ta cùng nhau trông coi. Không bao giờ dùng sợ những cái đó ngu xuẩn nhân loại. Diệp Tự đi theo kích động mà nói. Đa tạ đại ca, nếu có thể, ta nhất định thỉnh cầu thần sử đại nhân làm ta đất phong liền tuyển ở ngươi trấn nhỏ cách vách. Như vậy một khi xảy ra chuyện chúng ta còn có thể nhanh chóng lẫn nhau gấp rút tiếp viện đâu. Đại ca bị hắn họa tốt đẹp lam đầu cấp mê hoặc ở. Hận không thể lập tức đi trước chủ thành vì Diệp Tự thảo phong. Nhưng là không được, hắn bên này còn có chút sự tình muốn xử lý. Lúc sau mới có thể đi trước chủ thành. Hơn nữa chủ thành khoảng cách nơi này có điểm xa. Hắn liền tính bay qua đi. Đi một chút nghỉ ngơi một chút. cũng yêu cầu 2 ngày thời gian, cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhân cơ hội lại khảo sát một chút Diệp Tự nhân phẩm. Nhìn xem Diệp Tự cái này tiểu đệ có phải hay không thật sự đáng giá phó thác. Diệp Tự là người nào? Hắn đương nhiên sẽ không bị một cái bộ xương nhìn ra vấn đề tới. Cho nên mấy ngày kế tiếp, hắn đều phi thường an phận thủ thường, biểu hiện ra một cái cao đẳng vong linh ứng có cao ngạo cùng đối vong linh nhất tộc thâm hậu tình. Cảm, phảng phất đời này đều sẽ không làm phản, đại ca âm thầm quan sát mấy ngày, đối kết quả phi thường vừa lòng, sự tình một xử lý xong, hắn liền lập tức thu thập hành lý chuẩn bị đi trước chủ thành. Trước khi đi phân phó Diệp Tự giúp hắn khán hộ hắn lãnh địa. Đừng làm cho những người khác đoạt đi. Diệp Tự miệng đầy đáp ứng. Quay đầu liền phái người đem trấn nhỏ này có 2 cái 2 cấp vong linh sự tình nói cho chiến tranh. Thần điện 2 cấp NPC. Chiến tranh thần điện bên kia cao cấp NPC vừa nghe. Lập tức ngồi không yên. Lập tức liền có mấy người chạy tới tìm Diệp Tự đánh nhau. Chiến tranh thần điện này đàn NPC mỗi ngày tìm người đánh nhau tìm không thấy. Bởi vì bọn họ cũng không lấy phát triển tín đồ vì mục đích. Chỉ thích quát tháo đấu đá. Người khác nghe nói nơi nào có cao cấp NPC. Phản ứng đầu tiên là chạy tới tinh lọc hoặc là cảm nhiễm. Bọn họ không, bọn họ là chạy tới ước giá. Sau đó đánh chết đánh cho tàn phế mặc kệ. Dù sao liền phải đánh nhau. Không đánh cả người khó chịu. Nếu đánh xong lúc sau đối phương còn chưa có chết, liền thuận tay quải về nhà. Đã chết liền tính, Diệp Tự cũng không trông cậy vào bọn họ lại đây sẽ trực tiếp đi nơi này vong linh cấp cảm nhiễm. Nhưng là không quan trọng. Hắn tin tưởng chiến tranh thần sử sẽ không tùy ý này đó NPC làm bậy. Thật vất vả phát hiện 2 cái cao cấp vong linh, cũng không thể bị này quần chiến tranh kẻ điên đạp hư. Vì thế quả nhiên, kia mấy cái cao cấp NPC nửa đường đã bị bọn họ thần sử cấp lệnh cưỡng chế đi trở về. Cuối cùng tới chỉ có thần sử một người. Hắn ngăn lại ý đồ đánh nhau NPC, trực tiếp đem trấn nhỏ cao cấp vong linh cấp tìm ra tới. Vốn tưởng rằng sẽ tìm được 2 cái, kết quả chỉ tìm ra Diệp Tự 1 cái. Hắn không phát hiện Diệp Tự ngụy trang, tuy rằng có chút tiếc nuối. Nhưng vẫn là nhanh nhẹn mà đem Diệp Tự cảm nhiễm đi tiếp theo tùy tay đánh lui ý đồ chạy đi lên. Công kích mặt khác NPC, mang lên Diệp Tự liền trở về bọn họ chủ thành. Nếu không phải không có thuần di kỹ năng, hắn khả năng sẽ đem toàn bộ trấn nhỏ vong linh đều cảm nhiễm. Sau đó cùng nhau đưa trở về. Đáng tiếc chiến tranh thần điện không cái kia kỹ năng, cảm nhiễm sau tín đồ chỉ có thể tự mình xách trở về. Vẫn là tương đối phiền toái, cho nên hắn chỉ mang đi Diệp Tự 1 cái, trở lại chủ thành sau. Thần sử tâm tình rất tốt, hắn cũng không để ý cái này trầm mặc cao cấp NPC. Vẫy vẫy tay làm chính hắn đi ra ngoài tìm địa phương đợi. Sau đó tiếp tục xử lý sự vụ, may vị này thần sử không phải cái cẩn thận người. Nếu không hắn liền sẽ phát hiện tín ngưỡng giá trị căn bản không có thêm 5. Do đó ý thức được Diệp Tự căn bản không phải chân chính LV2 vong linh. Nhưng là hắn ngay từ đầu không phát hiện, mặt sau liền không cơ hội nhìn, bởi vì giao chiến chỗ vẫn luôn ở đánh nhau. Mỗi thời mỗi khắc tín ngưỡng chi lực thông chi lan đều ở đổi mới. Một lát liền thêm 1 cái 1, spam phi thường mau, tưởng phiên phía trước nội dung thực không dễ dàng. Diệp Tự tin tưởng chính mình thân phận sẽ không bị vạch trần lúc sau. Liền nghênh ngang mà ra khỏi thành, hắn vẫn như cũ đỉnh bộ xương ra cửa, nhưng là bởi vì vào chiến tranh thần điện, hắn bộ xương từ tái nhợt biến sắc thành táo bạo màu đỏ. Hắc ám trận doanh lẫn nhau chi gian chuyển hóa cảm nhiễm là không có cách nào đem vong linh từ bộ xương biến trở về thân thể, nhiều lắm chính là làm vong linh biến thành chiến tranh cuồng vong linh loại này. Chỉ là nhiều một cái trạng thái mà thôi. Chủng tộc không có thay đổi. Tương phản, nếu là chiến tranh thần điện tín đồ bị cảm nhiễm thành vong linh, vẫn là sẽ biến thành bộ xương. Này đối với hắc ám trận doanh người tới nói là không thể nghịch thao tác. chỉ có Quang Minh trận doanh bên kia tinh lọc có thể đem bộ xương biến trở về huyết nhục chi thân. Như vậy ngược lại phương tiện Diệp tự hành động, bởi vì hắn nếu biến thành người, phía trước vị kia đại ca khẳng định liền nhận không ra hắn. Kia hắn còn như thế nào kích thích vị này đại ca nha? Phải biết rằng vong linh chi gian đều là xem xương cốt nhận người. Dài quá thịt liền nhìn không thấy xương cốt, Diệp tự là tính toán cứ như vậy ở chiến tranh thần điện bên cạnh khu vực lắc lư. Tốt nhất là chiến tranh thần điện cùng luyện ngục thần điện chỗ giao giới. Hảo ngẫu nhiên gặp được đại ca, sau đó tới cái rằng co gì đó, hướng đại ca biểu đạt một chút hắn đối với chiến tranh thần điện trung tâm. Kích phát đại ca lửa giận, NPC nhóm bị xoay thần điện lúc sau cũng không phải bị thanh trừ phía trước ký ức, mà là bị tẩy não. Bọn họ sẽ cho rằng chính mình phía trước tín ngưỡng đều là sai lầm. Buồn cười, mà hiện tại tín ngưỡng mới là nhất đáng giá tôn sùng. Cho nên gặp phải người quen lúc sau, thường xuyên sẽ ý đồ đem người quen cùng nhau kéo đến chính mình thần điện tới. Nhưng là người quen ăn không ăn này bộ liền khó nói. Diệp tự chính là tính toán sắm vai như vậy một cái nhân vật. Nhưng hắn mục đích là chọc giận đại ca, mà không phải vì chiến tranh thần điện kiếm tiền. Liền ở Diệp tự chạy biên cảnh lắc lư thời điểm, vong linh đại ca đã gặp mặt thần sử, nói cho đối phương phía chính mình lại ra một cái cao giai vong linh tin tức tốt. Thần sử phía trước vội vàng xử lý sự vụ không phát hiện. Hiện tại vừa nghe tức khắc kinh hỉ không thôi, hắn bên này cao giai vong linh đều mau bị đánh cướp xong rồi. Thật sự phi thường thiếu người, có thể thêm một cái là một cái. Hắn lập tức liền đồng ý cấp Diệp tự một cái đất phong thỉnh cầu. Hơn nữa tính toán cùng đại ca cùng đi trông thấy Diệp tự. Vong linh chi gian cũng là bất đồng. Có chút vong linh am hiểu xử lý sự vụ. Có chút am hiểu đánh nhau. Hắn đến nhìn xem Diệp tự là nào một loại. Nếu là xử lý sự vụ, vậy có thể cho Diệp tự giúp hắn quản này đó việc vặt vãnh. Không cần chính mình mỗi ngày vì việc vặt phát sầu. Nhưng mà hắn chú định là không thấy được Diệp tự, khi bọn hắn đuổi tới trấn nhỏ khi, Diệp tự sớm bị chiến tranh thần sử bắt đi rồi. Trấn nhỏ các vong linh anh mà đối hai vị đại nhân khóc lóc kể lể ngay lúc đó tình cảnh. Kỹ càng tỉ mỉ miêu tả vị kia chiến tranh thần sử là cỡ nào kiêu ngạo cùng bạo lực. Lại miêu tả Diệp tự đại nhân là như thế nào không tình nguyện mà bị người xấu mang đi. Hiện giờ sợ là giữ nhiều lành ít, luyện ngục thần sử cùng vong linh đại ca quả nhiên giận dữ. Đặc biệt là thần sử, hắn ý thức được chính mình rốt cuộc tìm được rồi làm hắn mất đi như vậy rất cao giai vong linh đầu. Sỏ gây tội, chiến tranh thần sử thật quá đáng. Luyện ngục thần sử tức giận phi thường, đều là người một nhà vì cái gì còn muốn cho nhau thương tổn. Có bản lĩnh bắt Quang Minh trận doanh người đi à? Chiến tranh thần điện bên kia luôn luôn ít người. Rốt cuộc bọn họ bên kia người chỉ ham thích đại gia không yêu cảm nhiễm người khác. Cho nên kỳ thật chiến tranh thần điện cao cấp NPC cũng không nhiều lắm money nếu không chiến tranh. Thần sử cũng không đến mức như vậy cơ khát. Nghe nói luyện ngục thần sử bên này có hai cấp vong linh liền chạy nhanh lại đây bắt người. Hắn vốn là lặng lẽ tới. Nề hà Diệp tự khó đối phó. Một vô ý liền hiện thân hình, bị NPC thấy, NPC tuy rằng không biết thần sử là cái nào thần điện, nhưng là bọn họ căn cứ bộ dáng miêu tả một chút. Luyện ngục thần sử mới có thể trực tiếp phân biệt ra tới đối phương là ai. Hai cái đầu óc đơn giản cá mặn bị Diệp tự như vậy một thiết kế. Hoàn toàn không có suy nghĩ sâu xa trong đó vấn đề. Trực tiếp vào bộ, chờ Diệp tự ở biên giới lắc lư 3 ngày lúc sau. Hắn rốt cuộc thu được luyện ngục thần sử đi tìm chiến tranh thần sử phiền toái tin tức tốt. Kế tiếp, chính là khơi mào cơ sở mâu thuẫn. Quang cao tầng đánh nhau có ích lợi gì? Tầng dưới chót nhân viên đều đánh lên tới. Kia mới có xem đầu đâu. Tác giả có lời muốn nói. Giữa trưa 12 điểm đúng giờ khai tân văn. Cách phách phản kịch bản sắm vai trò chơi không gặp không về nha tương đương thuận tiện nhắc tới. Sắm vai trò chơi xong rồi viết nghịch tập trò chơi. chờ Văn Án nghĩ kỹ rồi lại đem dự thu hố thả ra kêu vi kêu Văn Án đang lẩn trốn sát trong trò chơi. Dẫy dụa sau một hồi, Diệp Tự rốt cuộc hỗn thành Nguyên Lão, sau đó hắn đi nào đó phong cách đồng dạng Sa Điêu, sắm vai. Trò chơi, hệ thống tặng hắn một quyển mặt hướng tân nhân quy tắc trò chơi sổ tay Diệp Tự lấy nhân. Phẩm của hắn bảo đảm, tất cả đều là hố. Sổ tay nói cho người chơi, yên tâm lớn mật mà lãng, càng lãng càng happy, vì thế ngốc tử nhóm lãng, OOC, bị NPC phát hiện, người vĩnh viễn đoán không được những cái đó am hiểu não bộ NPC nhóm sẽ như thế nào giải đọc. Người óc hành vi, cũng làm ra như thế nào lệnh người hít thở không thông phản ứng. Hết chương.